Nàng nhìn nam nhân đang bước từng bước về phía nàng mà lòng đầy sợ hãi. Tầm lại tới đây khi nào? Đã nghe thấy những gì? Dự là ma khung có chương mới vì em bị chật khớp tay rồi. E cũng lười nữa, ha yu hiu. Cách chương.